Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, một cái cười khúc khích cùng một cái liếc mắt. Đường Xương cùng Diệp Lương chạy tới lúc phòng khách đã kết thúc, thế nhưng nhân viên vẫn không có tản đi. Thương Tuệ đang ở phỏng vấn mọi người, chuyện trò vui vẻ, nhìn thấy Đường Xương đến rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm. Lại muộn một ít, nàng cũng không cách nào kéo dài thời gian rồi. Trương Thiên Phong đang cùng Cửu Sâm tán gẫu, Diệp Lương đi qua xin chỉ thị lão sư, cũng không biết nói cái gì. Đường Xương chỉ thấy hắn chỉ một bên chính mình. Sau đó Trương Thiên Phong cùng Cửu Sâm cũng nhìn lại. Trương Thiên Phong một mắt nhìn thấy Đường Xương, mà Cửu Sâm một mắt nhìn thấy chính là Đường Xương bên chân tiểu bất điểm kia. Tiểu bất điểm kia đối diện hắn nhe răng cười khúc khích. Hô hô hô, tương đương cái này đeo kính dâm khóc đại thúc nàng nhận thức. Là người quen đây, đeo kính dâm, ăn spicy strip, ngày hôm nay mô phỏng theo hắn. Chỉ là hắn kính đen còn mang, mà Đường Quả Nhi kính đen đã lấy xuống. Đường Quả Nhi sờ sờ trên đầu mèo kẹp tóc. Hừ, Luân gia có kẹp tóc. Con mèo nhỏ, Cửu Sâm biểu tình cứng đờ, lại cảm thấy buồn cười. Ngày hôm nay cùng tiểu cô nương này hữu duyên, khắp nơi có thể gặp phải nàng. Đường Xương quá khứ cùng Trương Thiên Phong gặp mặt, vì chuyện vừa rồi biểu thị áy náy. Không phải cố ý treo ngài điện thoại, là trong nhà bạn nhỏ xác thực xảy ra chuyện. Trong nhà bạn nhỏ là vị nào đây? Chính là ta dưới chân vị này bán manh con mèo nhỏ. Vị này con mèo nhỏ còn đang hung hăng đối Cửu Sâm cười khúc khích. Cười Cửu Sâm không biết như thế nào cho phải. Cười một hồi liền được chưa? Vì mà tổng đối với ta cười. Ngừng, đừng tiếp tục nở nụ cười. Luôn cảm giác có chút không ổn. Ở Đường Xương nói chuyện với Trương Thiên Phong trong quá trình, Cửu Sâm vẫn đang cùng Đường Quả Nhi mắt to chừng mắt nhỏ. Chủ yếu là Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm Cửu Sâm không thả. Cửu Sâm đứt quãng cùng nàng đối diện, rất muốn hỏi, vị tiểu cô nương này, người nghĩ làm gì vậy? Đường Xương nhận thức Cửu Sâm, trước ở trong sân trường liền nhận ra hắn. Cửu Sâm cũng là không nghĩ tới, cái này gặp qua một lần người trẻ tuổi chính là Long Xà tác giả Đường Xương. Đang muốn cùng hắn trao đổi cải biên công việc đây. Thực sự là quả đất tròn. Thế giới có lúc thật rất nhỏ. Gặp Cửu Sâm vẫn nhìn Đường Quả Nhi. Đường Xương giới thiệu, đây là muội muội ta. Đường Quả Nhi hướng ra ra cùng thúc thúc giới thiệu chính mình. Những khác bạn nhỏ có thể sẽ rụt rè, nhưng Đường Quả Nhi sẽ không. Tự giới thiệu mình là nàng số lượng không nhiều tự mình biểu diễn sân khấu. Cơ hội hiếm có. Ra ra, thúc thúc, ta gọi Đường Đường, nhũ danh gọi Đường Quả Nhi. Năm nay 5 tuổi nữa. Chấm ngoặc kép, Đường Xương đánh gãy. Có thể, mọi người hiểu rất rõ ngươi rồi. Trương Thiên Phong cười nói. Đây chính là Tam Kiếm huynh con gái nhỏ. Sớm nghe qua đại danh. Quả nhiên là tiểu khả ái làm cho người thích tương đương. Đường Quả Nhi nhe ra 8 viên răng. Đối vị này tóc trắng ra ra cười. Giòn tiếng nói rằng, ra ra ngươi tên là gì? Ta gọi Trương Thiên Phong tương đương. Chấm ngoặc kép, Trương viện trưởng tính trẻ con chưa phai mờ. Muốn cùng tiểu hài tử tâm sự. Nhưng tiểu hài tử hứng thú không ở hắn. Thật nhanh đem hồn nhiên nụ cười chuyển hướng đeo kính dâm Cửu Sâm. Chỉ nghe Đường Quả Nhi giòn tiếng nói rằng, thúc thúc ngươi tên là gì? Ngoặc kép, ta gọi Cửu Sâm tương đương, liền 4 chữ. Phía sau không có rồi. Không liên quan. Đường Quả Nhi là cái nhiệt tình tiểu cô nương. Giòn tiếng nói rằng, ngươi cực giỏi a, chúng ta đến nắm tay tương đương. Nói xong, duỗi ra thịt tay nhỏ muốn cùng Cửu Sâm đến cái chính thức lễ ra mắt. Một câu nói này không chỉ có đem Cửu Sâm cùng Trương Thiên Phong chọc phát cười, liền cách đến có chút xa Thương Tuệ cũng xì cười ra tiếng. Thương Tuệ a, mỹ nữ nha. Đường Quả Nhi yêu thích mỹ nữ, so với ca ca của nàng Tiểu Xương còn yêu thích. Thế nhưng đối vị này đánh ca ca của nàng A-Z, nàng không có hảo cảm. Sở dĩ xa xa liếc nàng một cái, người khác mắt trắng đều là làm ra vẻ cùng ác độc. mà Đường Quả Nhi mắt trắng tắc manh manh đát, sẽ không khiến người ta cảm thấy ác ý, trái lại cảm thấy là đang cùng ngươi pha trò, manh tức chính nghĩa. Thế nhưng Thương Tuệ vẫn như cũ biểu tình cứng đờ, tâm tình tăng thêm phức tạp. Cửu Sâm nhìn duỗi ra đến tay nhỏ, thoáng do dự như vậy một hồi, cũng đưa tay ra, bàn tay lớn nắm tay nhỏ, xem như là chính thức gặp qua rồi. Nếu chính thức gặp qua, cái kia có mấy lời có thể hỏi rồi. Đường Quả Nhi, Luân gia cũng có kính đen, ngươi không Luân gia đẹp đẽ, còn có ngươi spicy strip đây. Ăn xong chưa? Tiểu hài tử cảm thấy rất ăn ngon. Ngươi cảm thấy nhếch, thích ăn spicy strip là Cửu Sâm so sánh tư mật ham muốn. Không phải người đặc biệt quen sẽ không biết. Võ Thư Liêm nghe nói hắn chính là Đường Sương, lại đây ngữ khí bất thiện hỏi, ngươi chính là Long Xa cái kia Đường Sương? Thương Tuệ lo lắng cũng đi tới. Hiện trường mấy người khác dồn dập dừng lại trò chuyện, nhìn hướng bên này. Vừa nãy phòng khách trên, Võ Thư Liêm không ít nói cái này Đường Sương nói xấu, đối với hắn bất mãn hết sức. Bây giờ hai người ngay mặt, có trò hay nhìn. Đường Sương phảng phất không nghe ra hắn ngữ khí không lành, y nguyên duy trì lễ phép nói, võ đạo ngươi tốt, ta chính là Long Xa cái kia Đường Sương. Võ Thư Liêm, ngươi có 20 tuổi sao? Đường Sương, lập tức 21 rồi. Võ Thư Liêm, trẻ tuổi nóng tính, chỉ là người trẻ tuổi vẫn là khiêm tốn tốt hơn, không coi ai ra gì dễ dàng chịu thiệt. Đường Sương cười nói, không hiểu võ đạo. Thương Tuệ đem phòng khách tình huống đều cùng Diệp Lương nói. Diệp Lương tắc chuyển cáo cho Đường Sương, sở dĩ Đường Sương đối phòng khách trên sự tình là rõ ràng, biết Võ Thư Liêm đối với hắn phi thường bất mãn, không có chính tai nghe được. Sở dĩ Đường Sương cũng giả bộ hồ đồ, nhưng đến trước hắn có chuẩn bị tâm lý, cãi nhau hắn chưa bao giờ thua người. Võ Thư Liêm, hừ, biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ. Ngươi có phải là nói với Phi Hoàng quá yêu cầu triệt đổi đạo diễn, còn muốn quay chụp can thiệp quyền lời nói? Phi Hoàng chính là thịnh kinh đến nhà kia điện ảnh và truyền hình công ty. Võ Thư Liêm lòng dạ xưa nay không lớn. Hắn quay phim vô số, giao rất nhiều bằng hữu, cũng cây không ít kẻ địch. Đường Sương theo dõi hắn thật sâu liếc mắt nhìn, ngược lại nói với Diệp Lương. Diệp tử, người mang Đường Quả Nhi ra ngoài chơi. Diệp Lương há há mồm, muốn nói cái gì? Đường Sương, người đi đi, ta sẽ không sao. Trương Thiên Phong cũng làm cho Diệp Lương yên tâm đi. Có Trương lão sư câu nói này, Diệp Lương mới yên tâm không ít. Nắm Đường Quả Nhi tay nhỏ chuẩn bị rời đi, thế nhưng Đường Quả Nhi không muốn. Đem nàng tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu sao? Hừ, nàng nhìn ra rồi, cái này giữ dàn lão già là đến cùng Tiểu Sương cãi nhau. Cãi nhau nàng lợi hại, phải giúp Tiểu Sương, sở dĩ không đi. Đường Sương làm cho nàng nghe lời rời đi. Phan Phú Quý nhìn ra đại Sương ca là thật lòng, khuyên hắn tiểu công chúa đồng thời đi ra bên ngoài đi dạo ăn đi dạo ăn. Đường Quả Nhi gặp Tiểu Sương tốt nghiêm túc, chu chu mỏ, có chút tiểu oan ức. Luân gia là muốn giúp ngươi hai, tương đương ta muốn đái đái tương đương, hừ. Cho rằng tiểu hài tử không có cách nào sao? Cô gái đái đái tiểu Diệp tử cũng không thể theo đi thôi. Đường Sương ngẩn người, nhìn một chút chu vi, ánh mắt cùng Thương Tuệ tụ hợp. Thương Tuệ tựa hồ quên trước đây không lâu cùng Đường Sương không vui, cười nói, ta mang Đường Quả Nhi đi thôi. Đường Sương gật gù, cảm tạ. Đường Quả Nhi nhìn Thương Tuệ, có chút há hốc mồm. Hừ, Tiểu Sương chính là muốn đem nàng đẩy ra. Chán ghét Tiểu Sương, đi thì đi, không có muội muội ở, nhìn ngươi khóc nhè. Tiểu nữ nữ tức giận đi rồi. Phan Phú Quý đi theo bên người nàng. Thương Tuệ bàn giao camera đại ca một câu, chặt đi theo ra. Đường Quả Nhi vừa ra khỏi cửa, liền chống nạnh quay đầu lại nói với Thương Tuệ. Hừ, Luân gia không thích ngươi, ngươi không cho phép theo ta. Thương Tuệ bước chân hơi ngưng lại, lộ ra mỉm cười, xoay người lại mò Đường Quả Nhi đầu. Đồng thời nói, Đường Quả Nhi ngươi quên tỷ tỷ sao? Ngươi lúc nhỏ ta ôm lấy ngươi đây. khi đó ngươi liền đặc biệt đáng yêu tương đương, Thương Tuệ tay thất bại. Đường Quả Nhi trốn qua một bên, y nguyên dữ dằn nói với nàng không muốn theo nàng. Nàng rất không thích Thương Tuệ. Cái gì ôm lấy nha? Có phải là lời nói dối à? Tiểu Sương lại không nói với nàng quá. Lại nói, ôm lấy nàng nhiều người. Đến lão Đường ra làm khách người đều nói ôm lấy khi còn bé nàng. Nhìn ngây thơ Đường Quả Nhi tiếng trẻ em nói xong những câu nói này. Thương Tuệ nghĩ đến Đường Quả Nhi lúc nhỏ. Nàng đến Đường Sương nhà làm khách vui sướng thời gian. Bây giờ cảnh còn người mất. Không do đau lòng vạn phần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.